Cửu Vạn Phong, chương 5, quyển 6, quyển 6. Góc truyện audio.com. Cố Tích Chiều lẳng lặng đứng dưới trăng, ánh mắt không lo chẳng sợ đã trở lại. Đó là một loại bình tĩnh như chút được gánh nặng. Tích Thiếu Thương, ngươi có thể hiểu được cảm giác của ta lúc đào vong. Đúng không? Trên thế gian này, hiểu rõ đối phương nhất không phải là hai ta sao? Tích Thiếu Thương gật gật đầu. Ta có loại cảm giác, ta đang đi trên con đường của ngươi. Điều này làm cho ta thực không thoải mái. Cố Tích Chiều nhẹ nhíu mày, tỏ vẻ hắn thật sự không thích. Tích Thiếu Thương ha hả cười. Cố công tử, không thể tưởng được đi. Ta năm đó đã nói rồi. 10 năm thế sự chuyển rời. Ngươi xem, quả nhiên là thế. Cố Tích Chiều cũng cười. Cười đến mắt sáng mày trong. Thời khắc gió nhẹ mây trôi đáng quý trọng của bọn họ. Khó được một khắc, bỗng nhiên 6 nhân ảnh xuất hiện, lợi dụng bóng đêm vây quanh bọn họ. 6 người rồi đến 8 người. 8 người, 9 thanh đao, lục hợp thanh long, bát đại đao vương. Tiếp theo, người ngày càng nhiều, có người Cố Tích Chiều nhận ra, có người chưa từng gặp mặt. Tích Thiếu Thương cũng lắp bắp kinh hãi. Đi trên đường không phát hiện ai theo dõi. Chẳng lẽ nanh vuốt của Thái Kinh Khôn khéo đến thế Cố Tích Chiều mới vừa xuất hiện. Người của bọn họ đã kéo sạch đến đây. Trong nháy mắt hắn thực sự phẫn nộ. Nhìn về phía Cố Tích Chiều. Vẫn thấy Cố Tích Chiều đang nhìn mình vẻ mặt vẫn bất động. Hắn sẽ không tưởng là ta bán đứng hắn chứ. Tích Thiếu Thương bỗng nhiên nảy ra ý này. Nhưng ta mới gặp hắn ở đây. Tích Thiếu Thương vẫn không hề biết Cố Tích Chiều đã trở lại Biện Lương. Cố Tích Chiều không phải ta còn chưa nói xong. Cố Tích Chiều đã phất tay. Ý bảo hắn không cần nói nữa. Tích Thiếu Thương, ngươi tuy rằng hận ta, nhưng phương thức này ngươi tuyệt đối khinh thường. Việc này ta tin tưởng ngươi. Cố Tích Chiều nói bình thản. Tích Thiếu Thương cũng thấy những lời này xuyên thấu linh hồn hắn. Cố Tích Chiều, vì sao sau 3 năm, ngươi còn có thể bình tĩnh như vậy đối mặt với ta? Ngươi nói ngươi hối hận. Vì sao ánh mắt ngươi vẫn vô cảm như thế? Lúc này... Lỗ Thư Nhất của Lục Hợp Thanh Long hắng giọng một cái. Thích Lâu Chúa, không biết ngài tại sao lại ở đây cùng Cố Tích Chiều. Hiện giờ chúng ta phụng lệnh Thái Sư bắt tên phản nghịch bức vua thoái vị Cố Tích Chiều. Ngài nếu muốn hỗ trợ chúng ta, hãy tiến lên, nếu không muốn động thủ, xin hãy đứng một bên quan sát. Mạnh Không Không thuộc bát đại đao vương tiếp lời. Ta nghĩ... Thích Lâu Chúa không phải thuộc hạng tiểu nhân giang hồ trong thiên hạ, ai không biết Thích Thiếu Thương và Cố Tích Chiều là tử địch chứ. Thích Thiếu Thương đứng im, không hề động. Hắn bất động, tự nhiên không ai dám uy hiếp hắn động. Hắn không tỏ thái độ, nhưng mọi người đều cho rằng, hắn chỉ có 2 loại thái độ, hoặc là cùng nhau động thủ. Hoặc là khoanh tay đứng nhìn, thậm chí ngay cả Cố Tích Chiều cũng nghĩ như vậy. Hắn nhẹ nhàng cười, trong mắt chỉ mong Thích Thiếu Thương, chỉ có Thích Thiếu Thương, thì thật có khi bọn họ vẫn có điều chưa biết về nhau, mà những điều nhỏ nhặt ấy đôi khi là rất trọng yếu. Chỉ có mình mới hiểu đáy lòng thâm sâu nghĩ gì, thậm chí ngay cả mình đều nhìn không thấy. Mạnh Không Không lại nói một câu, Thích Lâu Chúa, không biết ngài định thế nào. Thích Thiếu Thương bỗng nhiên thản nhiên nhướng mày. Mạnh tiên sinh, ta cùng Cố Tích Chiều có cừu oán. Ngươi cũng biết, đúng vậy, ai không biết, ai không hiểu, ta hận hắn, đó cũng là đương nhiên. Như vậy, để ta cùng hắn quyết đấu một hồi. Có thỏa đáng không? Việc này cứ tự nhiên. Mạnh Không Không trong lòng nghĩ. Thích Thiếu Thương này có oán cừu với Cố Tích Chiều. Mượn kiếm của hắn giết Cố Tích Chiều cũng là biện pháp không tồi. Như vậy, mời các vị trở về đi. Thích Mỗ cùng hắn quyết một trận tử chiến. 4 phía lặng im, Cố Tích Chiều cũng lộ một vẻ miên man trong mắt chỉ trong một chớp mắt. Sau đó Triệu Họa Tư nói, Thích Lâu Chúa, tuy là nói thế, nhưng chúng ta chỉ đứng ngoài xem, không ra tay, các ngươi vẫn có thể quyết trận tử chiến. Thích Thiếu Thương cũng không hề cố ý đổi khéo bọn họ. Hắn tiến lên trước một bước, nhìn thẳng Cố Tích Chiều, ngươi đã bị chúng bạn xa lánh. Ta cũng bị ngươi bán đứng rồi, chúng ta vừa lúc có thể quyết một trận tử chiến. Tính toán một lượt, bọn họ đến lúc phải tính toán rồi sao? Bọn họ ngày ấy trên đại điện chẳng phải đã tính toán xong rồi. Cố Tích Chiều hướng mắt sâu thẳm nhìn hắn. Có lẽ, bọn họ nhất định phải kẻ mất người còn. Người sống trên đời là phải tính toán. Chỉ là sớm hay muộn, là lỗ hay lời, cho nên hắn gật gật đầu. Đúng vậy, hẳn là như thế, như vậy, binh khí của ngươi đâu? Ngày đó, Vô Danh kiếm bị ngươi chém gãy. Thần Khốc tiểu phủ bị ngươi đoạt đi. Ta đã mất binh khí. Cố Tích Chiều cười thê thảm. Đúng là có cảm xúc. Thích Thiếu Thương trong lòng cũng đau xót. Hắn tùy ý hướng người bên cạnh mượn một thanh kiếm. Chậm rãi đi đến trước mặt Cố Tích Chiều. Vẫn đi đến bên cạnh hắn. Hai người bọn họ sau 3 năm. Rốt cục lại một lần đứng gần như thế. Lại một lần nữa xem xét đối phương cẩn thận. Hắn thấy rõ ánh mắt của người kia. Hắn cũng thấy rõ ánh mắt ấy đang cô đơn. Sau đó Thích Thiếu Thương nhẹ nhàng đặt vào tay hắn. Binh khí không tiện tay. Nhưng dùng tạm được, tay Cố Tích Chiều vẫn lạnh lẽo như thế. Hắn từng nắm tay người này. Chỉ có một lần là lần nắm tay nguyện làm tri âm. Khi đó tay Cố Tích Chiều lạnh lẽo. Hòa vào bàn tay ấm áp của hắn. Nóng lạnh quyện cùng. Khi đó cảm giác đầu tiên của hắn là. Tay hắn, mình có thể sưởi ấm. Hắn muốn sưởi ấm cho người kia, cũng muốn sưởi ấm trái tim hắn. Lúc này đây, hắn lại nắm tay người kia, vẫn lạnh lẽo như trước. Rốt cuộc ai mới có thể sưởi ấm tay hắn? Hắn nắm tay Cố Tích Chiều một lúc nữa, mới đặt kiếm vào tay hắn. Sau đó Thích Thiếu Thương lui về phía sau, rút ra nghịch thủy hàn. Cố Tích Chiều ảm đạm cười, hơi hơi giơ lên kiếm lên múa một đường kiếm hoa. Ngay sau đó, một cỗ khói đặc bỗng nhiên hiện lên, tiếp theo một tiếng nổ nhỏ, sương khói tràn ngập 4 phía. Không xong rồi, là đạn khói của Lôi Gia, không biết có độc khí hay không. 4 phía một mảnh hỗn loạn, tiếng la liên tiếp vang lên. Sau đó, dĩ nhiên làm sao thấy được bóng dáng Cố Tích Chiều. Ghi chú, quyển sáo, bẫy, cách chương.